Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138, chương 1151, bố cục toàn cầu. Khải Hoàn trở về, Christopher cùng Johan đạo diễn gia nhập liên minh, liền như là một châm thuốc trợ tim, rót vào sở hữu có ý hướng vẫn còn đang ngắm nhìn người trong vòng trong lòng. Trong lúc nhất thời, thế giới các quốc gia truyền hình điện ảnh công ty, đạo diễn, ngôi sao nhau nhau liên lạc tinh sán công ty, biểu đạt ý hướng hợp tác, rất nhiều tập đoàn xuyên quốc gia, tài phiệt cũng là nhau nhau tìm tới cửa, biểu đạt muốn hợp tác ý nguyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh sán công ty đều loay hoay bay lên, tiếp đãi, hiệp đàm, thương nghị, đến cuối cùng xác nhận hợp tác. Mỗi qua mấy ngày, tinh sán công ty liền sẽ đối ngoại tuyên bố cùng nhà ai công ty, nhà ai tập đoàn, nhà ai phòng làm việc xác nhận ý hướng hợp tác. Ở nơi này chút trong công ty, có mấy gia cũng là thuộc về công ty lên sàn. Theo tinh sán công ty tin tức tuyên bố, những công ty này giá cổ phiếu đều xuất hiện khác biệt trình độ dâng lên. Thậm chí có công ty xuất hiện liên tục 3 ngày trúng liền tình huống. Mà đây dạng hiện tượng càng là thật to kích thích cái khác một chút công ty lên sàn. Thế là liền hấp dẫn càng ngày càng nhiều công ty cùng xí nghiệp tìm tới cửa, biểu thị muốn cùng tinh sán công ty hợp tác. Cứ như vậy, có ở đây không đến một tháng lúc 14 trong phòng, tinh sán công ty dễ dàng cho chí ít 10 gia tập đoàn xuyên quốc gia đã đạt thành chiến lược hợp tác quan hệ, cùng mấy chục gia công ty lên sàn xác định điện ảnh đầu tư hạng mục. Về phần đến từ thế giới các quốc gia nổi danh đạo diễn cùng diễn viên, càng là tính ra hàng trăm. Đúng lúc này, Đại Hán Đế quốc quốc nội một chút tài phiệt thế lực cuối cùng thông qua một chút dấu vết để lại, điều tra ra lúc trước đánh lén bọn hắn người. Khi bọn hắn phát hiện người này lại chính là Diệp Thu thì nhất thời từng cái giận không kềm được, biểu thị muốn cho Diệp Thu chút giáo huấn yên lặng. Thế là bọn hắn nhao nhao phát động riêng mình lực lượng, chuẩn bị muốn ở mọi phương diện cho Diệp Thu đả kích. Nhưng là còn không có đợi bọn hắn tiến hành công kích, liền lấy được đến từ khắp mọi mặt phản đối, thậm chí là nhắc nhở. Âu Châu mấy đại hoàng thất nhắc nhở chúng ta, nếu như chúng ta dám công kích tinh sán công ty lời nói, như vậy bọn hắn sẽ đình chỉ cùng chúng ta tại Âu Châu hết thảy hạng mục. Mỹ đế cái kia mấy đại tài phiệt cũng nói như vậy. Sau đi đám kia dầu mỏ lão mẹ nó nói nếu như chúng ta dám ra tay với Diệp Thu, liền phong chúng ta mỏ dầu. Thao! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái này mẹ nó mới bất quá một tháng mà thôi. Lúc trước chúng ta thông chi bọn họ thời điểm, bọn hắn vẫn rất vui lòng phối hợp. Làm sao bây giờ biến thành như vậy? Ai? Là chúng ta xem thường. Tại một trận thở dài, một tên tài phiệt gia chủ chỉ trên điện thoại di động một đầu tin tức, nói ra, chúng ta đều quá coi thường Diệp Thu. Nguyên lai, hắn đã sớm bắt đầu vì là hôm nay làm chuẩn bị. Cái quái gì? Những người khác nhào nhào đụng lên đi. Lập tức liền thấy được tinh sán công ty tuyên bố cùng tất cả đại tập đoàn xuyên quốc gia công ty lên sàn thành lập chiến lược hợp tác đồng minh tin tức. Đó bất quá là một nhà truyền hình điện ảnh công ty mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Đúng a, một nhà truyền hình điện ảnh công ty có thể đáng mấy đồng tiền, vậy mà có thể cho Âu Mỹ đám kia nhà tư bản không tiếc lựa chọn cùng chúng ta trở mặt. Nếu như là những thứ khác truyền hình điện ảnh công ty, cái kia xác thực không đáng mấy đồng tiền. Nhưng là đây chính là tinh sán công ty a, chỉ bằng vào Diệp Thu trên tay những tác phẩm đó bản quyền giá trị cao, liền đã có thể hoàn bảo mấy gia tập đoàn xuyên quốc gia. Trước đó bởi vì tinh sán công ty không lên thành phố ăn một mình, cho nên những cái kia nhà tư bản vô pháp từ trên người bọn họ đạt được chỗ tốt. lúc này mới không ngại chúng ta đối phó hắn, thậm chí sẵn lòng phụ một tay. Nhưng là con mắt của bọn hắn chẳng qua là muốn buộc Diệp Thu đem lợi ích phóng xuất mà thôi. Hiện tại Tinh Sán công ty mở ra bản quyền khai phát khối này bánh ngọt lớn. Bọn họ thái độ tự nhiên là không đồng dạng. Diệp Thu một chiêu này chơi đến thật hung ác a. Không nghĩ tới niên kỷ của hắn nhẹ nhàng, vậy mà mới có thể có dạng này quyết đoán. Chúng ta thua không oan a. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Lần trước chúng ta chí ít thiệt hại 100 tỷ a. Ngươi còn muốn như thế nào đây? Hiện tại Diệp Thu thế nhưng là đem toàn cầu 50% trở lên tài phiệt trói lại chiến xa của hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta cùng bọn hắn là địch sao? Thao, tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là những người kia biết rõ đại thế đã mất. Hiện nay Diệp Thu đã không giống lúc trước như thế chỉ có Trấn Nam tập đoàn làm chỗ dựa. Hắn dùng khổng lồ lợi ích đem chọn cái thế giới nửa số tư bản cấp buộc vào nhau. Quan hệ như vậy nói đến không bền chắc, nhưng trên thực tế, lại so huyết duyên còn muốn đáng tin. Dù sao, huynh đệ còn có thể trở mặt thành thù đâu, mà dùng lợi ích cấu kết quan hệ, chỉ cần lợi ích vẫn còn, liền vĩnh viễn không có khả năng bất hòa. Có thể nói, sau này nếu như bọn hắn muốn động Diệp Thu, như vậy thì cần bỏ ra so với Diệp Thu trả càng nhiều lợi ích mới có thể tan rã sau lưng hắn đám kia tư bản chỗ dựa. Thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể chứ? Thế là, bọn hắn chỉ có thể là đánh nát hàm răng hướng về trong miệng cổ họng, gắng gượng nuốt vào bởi chính mình sản xuất quả đáng. Trên thực tế, nếu như không phải là lúc trước bọn hắn lo lắng Diệp Thu ở quốc nội danh vọng quá cao, mà muốn làm hắn 407, khiến cho Diệp Thu không thể không làm xuất từ bạo cử động, bọn hắn cũng không biết rơi vào bây giờ loại này lúng túng hoàn cảnh. Về phần Đại Hán Hoàng thất, tuy nhiên nhìn thật giống như không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng trong thực tế ở nơi này một lần phân tranh bên trong, bởi vì bọn họ sai lầm chọn lựa, khiến cho bọn họ cùng Diệp Thu nguyên bản thân mật quan hệ xuất hiện vết rách. Nếu như không có người ra mặt bù đắp lời nói, như vậy chờ đến tương lai Diệp Thu thế lớn thời điểm, song phương tất nhiên sẽ quyết liệt. Cứ như vậy, mãi cho đến sau 3 tháng, tại Mỹ Đế hoàn thành lưu động ca nhạc hội, Diệp Thu cuối cùng mang theo trước đó chưa từng có khí thế quay trở về đế quốc, làm Diệp Thu xuất hiện ở đế đô phi trường quốc tế nhận điện thoại đại sảnh thì đợi ở trong đại sảnh. Các tín đồ gào thét mà lên, tiếng kia sóng thiếu chút nữa thì đem phi trường đại sảnh trần nhà đều cho lật ngược. Giờ này khắc này, khoảng cách Diệp Thu thu hoạch được 2 tòa Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng đã qua hơn 3 tháng, nhưng trong thực tế, quốc nội vô số người xem, đám mê điện ảnh vẫn như cũ đối với cái này lúc nói chuyện say sưa. Rất nhiều đài truyền hình cũng nhao nhao mở ra thiên giới mời, hy vọng Diệp Thu có thể trên bọn họ tiết mục cùng người xem gặp mặt. Chỉ là, những này mời hết thảy bị Diệp Thu cự tuyệt, bị ép rời gia đình mấy tháng. Hắn hiện tại rất muốn nhất làm đúng vậy thật tốt cùng người nhà đoàn tụ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.